Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 921, chương 921, Thế Thiên Hành Đạo. Đường tu nhìn tinh thần phấn chấn Miêu Ôn Đường, nói ra, ta chuẩn bị tạm thời buông tha Diệt Trừ Liêm gia, đi trước một chuyến khách nạp tư, xử lý xong chuyện bên kia tình, sẽ phải ở trong vòng một tuần gấp trở về. Đến lúc đó, còn muốn biện pháp diệt trừ Liêm gia. Miêu Ôn Đường kinh ngạc nói, ngươi muốn đi khách nạp tư? Làm cái gì? Đường tu cười nhạt nói, một chút chuyện nhỏ. Miêu Ôn Đường xem Đường tu không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa. Gật đầu nói ra, ở các ngươi rời đi một tuần bên trong, ta sẽ phái người tiếp tục tìm hiểu Liêm gia tình báo, làm hết khả năng cung cấp cho ngươi trợ giúp. Đường tu lắc đầu nói ra, ta sẽ đem A Vũ bọn họ lưu lại, làm cho bọn họ phụ trách tìm hiểu tình báo là được. Các ngươi Miêu gia tạm thời không muốn tham dự vào. Liêm gia gia chủ Liêm Bách, còn có gia tộc bọn họ hai vị lão tổ tông, hơn 20 vị tinh anh cao thủ bị giết, bọn họ nhất định sẽ giận tím mặt. Lúc này dấu vết nào cũng có thể sẽ bị bọn họ phát hiện, rất nguy hiểm. Miêu Ôn Đường cười khổ nói, như đêm qua chúng ta không có đi tra xét, có thể ta sẽ ưỡn ngực nói cho ngươi biết, ta Miêu gia căn bản cũng không sợ Liêm gia, nhưng bây giờ ta Miêu gia thật đúng là không có sức cùng Liêm gia đấu. Nghe lời ngươi, chúng ta trước án binh bất động, chờ tin tức của ngươi. Đường tu gật đầu, liền hắn hiện tại cũng đối với Liêm gia có chút kiêng kỵ. Càng chưa nói Miêu Ôn Đường, nếu như bây giờ Liêm gia phát hiện Miêu gia đối với hắn nhóm tâm tồn gây rối, sợ rằng sẽ đem lửa giận phát tiết ở Miêu gia đầu lên, thậm chí Miêu gia toàn tộc cũng có thể bị tàn sát. Đương nhiên, lấy Miêu Ôn Đường thực lực, chém giết một nhóm lớn Liêm gia cao thủ là không có vấn đề. Có thể ngạ hầu không chịu nổi bầy sói, Liêm gia cái kia 450 cái lão tổ tông cấp bậc nhân vật liên thủ, Miêu Ôn Đường có thể toàn thân trở lui tỷ lệ đều cực kỳ bé nhỏ. Lúc xế chiều, Đường tu cùng Tuyết Ngọc xuất hiện ở khách nạp tư sân bay. Bởi vì trước giờ liên lạc kiệt hoa ác, cho nên hai người mới vừa đi ra cửa ra phi trường, liền chứng kiến kiệt hoa ác chính khoanh tay đứng ở không xa chỗ. Đường lão đệ, kiệt hoa ác chào đón. Chứng kiến Tuyết Ngọc sau cứ việc có chút kinh diễm, nhưng vẫn là nhiệt tình gọi vào. Đường tu cùng hắn ôm một cái, cười nói, lần này lại phải làm phiền kiệt hoa ác đại ca, vị này chính là nữ nhân ta. Tuyết Ngọc, cái này vị chính là ta nói cho ngươi biết kiệt hoa ác đại ca. Kiệt hoa ác đại ca, Tuyết Ngọc mỉm cười gật đầu. Kiệt hoa ác hướng về phía Đường tu giơ ngón tay cái lên, theo sau miệng đầy tán thưởng nói ra, Đường lão đệ quả nhiên thật là có phúc, dĩ nhiên có thể lấy được Tuyết tiểu thư loại này xinh đẹp như hoa nữ thần. Đi thôi, xe ở bên ngoài chờ. Là đi trước ta ở đâu? Vẫn là, Đường tu nói ra, vẫn là đem chúng ta đưa đến Long Tuyền vịnh cái kia thôn trại đi. Chúng ta lần này mục đích đi tới, chính là lần trước không có thể thành công mở ra tiên tàng. Lần này còn phải lại thử một lần, nhìn cái kia tiên tàng bên trong đến cùng có bảo bối gì. Kiệt hoa ác cười nói, không thành vấn đề, Long Tuyền vịnh. Kiệt hoa ác đem Đường tu cùng Tuyết Ngọc đưa đến về sau, cũng không có ở nơi ấy dừng lại lâu. Hắn biết một việc tình cần lảng tránh, tùy ý cho hai người để lại chiếc Wrangler xe Việt giá, liền trực tiếp ly khai. Thôn trại khẩu, Tuyết Ngọc đánh giá cách đó không xa thôn trại hiếu kỳ nói, cái này chính là các ngươi phía trước chiến đấu qua địa phương. Nhìn qua nơi đây ở người không phải rất nhiều. Đường tu cười nói, cư dân nơi này hoàn toàn chính xác không phải rất nhiều, nhưng lần trước ta tiếp xúc qua về sau, phát hiện người nơi này đều rất thiện lương, tốt lẫn nhau chỗ, đi thôi, lần trước chúng ta mướn xuống đến đình viện, là cả năm thuê, cho nên bây giờ quyền cư ngụ còn thuộc về chúng ta. Tuyết Ngọc mỉm cười gật đầu, theo đường tu tiến nhập thôn trại sau không bao lâu, liền có một vị cầm cái xiên cá lão giả từ bên trong đi tới. Khi hắn chứng kiến đường tu, tức thì toát ra kinh ngạc thần sắc, do dự một cái vẫn là chậm chậm đi tới, nói ra, ngài là đường tiên sinh. Đường tu cười nói, cổ đại gia, trí nhớ của ngài thật tốt, không sai, là ta. Cổ đại gia quay đầu nhìn về trong thôn trại nhìn qua hai lần, lúc này mới quay đầu lại vội vã nói ra, đường tiên sinh, lần này tới được liền hai người các ngươi. Lần trước ngươi mang tới những người đó đâu? Đường tu mê hoặc nói, bọn họ chưa cùng qua đây à? Làm sao vậy? Cổ đại gia ngươi làm sao hỏi như vậy? Cổ đại gia cười khổ nói, đường tiên sinh, như ngươi lần này không mang những người đó qua đây, ta khuyên ngươi chính là đừng đi lần trước các ngươi thuê sân. Như vậy, nhà ta còn có một gian phòng nhàn rỗi, các ngươi theo ta trở về ra, ta để cho ta bạn già thu thập được cho các ngươi ở lại. Đường tu ý thức được tình huống không đúng, hỏi, cổ đại gia, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Cổ đại gia bất đắc dĩ nói ra, trước vài cái nguyệt, chúng ta cái này thôn trại tới một nhóm người, đám người kia rất kiêu ngạo, cũng vô cùng hư, mấy tháng qua này, bọn họ không có thiếu lấn phụ chúng ta trong thôn trại người. Các ngươi phía trước thuê cái viện kia, cũng bị bọn họ chiếm, như các ngươi mạo muội quá khứ, nói không chừng hội gây ra phiền toái gì. Nói, hắn chỉ Tuyết Ngọc, nhưng sau bất đắc dĩ lắc đầu, đường tu đáy mắt hiện lên một đạo hàn quang, khuôn mặt trên, lên, lại lần nữa lộ ra tiếu dung. Nói ra, cổ đại gia, chúng ta đều là giảng đạo lý người. Nếu là chúng ta mướn xuống đến sân, quyền cư ngụ tự nhiên thuộc về chúng ta. Chúng ta không lấn phụ người khác, nhưng người khác như khi dễ chúng ta, tự ta sẽ không để cho hắn tốt hơn. Đúng, ngươi biết những người đó lai lịch. Cổ đại gia khoát tay áo nói ra, ngươi chợt nghe ta đi, những người đó cũng không dễ trêu chọc. Bọn họ là theo khác địa phương lẻn tới được thợ săn. Thợ săn, đường tu lộ ra mê hoặc thần sắc, Tuyết Ngọc tắc thì mở miệng nói ra, cổ đại gia, ngài trong miệng thợ săn, có phải hay không những thứ kia săn bắn người, làm vi pháp bắt giết động vật quý hiếm giặc cỏ. Cổ đại gia kinh ngạc nói ra, vị cô nương này biết những người này, không sai, bởi vì chúng ta Long Tuyền Vịnh phụ cận có không thiếu quý trọng động vật. Trong đó có chút còn rất đáng tiền, cho nên bọn họ cách mỗi mấy năm sẽ qua đây, ở chỗ này hơn mấy cái nguyệt. Đi thôi, hai người các ngươi theo ta trở về ra. Phản chính lần này các ngươi tới người không nhiều lắm, ta vậy cái kia gian nhàn rỗi ta gian nhà hẳn đủ các ngươi nghỉ ngơi. Đường tu suy nghĩ một chút, cảm thấy không cần thiết phức tạp, nếu cổ đại gia gia có thể tạm thời ở lại, ở tại cái kia trong cũng có thể. Phản chính, bọn họ ở nơi này dừng mấy ngày, nhưng sau sẽ tiến nhập Long Tuyền Vịnh sâu chỗ, khai mở cái kia chỗ tiên tàng. Lão Ngũ, người con mẹ nó nhanh lên một chút, lão đại muốn rượu trắng, nếu như mua nữa không trở lại, cẩn thận hắn lột da của ngươi ra. Biết biết, đúng là mẹ nó đáng ghét. Thúc giục cái gì thúc giục a? Lão tử cho dù có ba cái chân, cũng phải chạy đến địa phương không phải. Theo lưỡng đạo tiếng rêu dao vang lên, nhất trước nhất sau hai gã đàn ông cường tráng theo trong thôn trại chạy đến. Trước mặt tên kia đàn ông cường tráng chứng kiến đường tu cùng Tuyết Ngọc về sau, tức thì dừng bước, hắn cái kia đôi mắt không hề nháy một cái dừng lại ở Tuyết Ngọc thân lên. Chảy nước miếng đều kém chút chảy ra. Lão Ngũ, người con mẹ nó làm gì vậy? Còn không chạy nhanh một chút? Phía sau vị kia cạo lấy đầu chọc, cái cổ trên, lên, còn có xăm tinh tráng đại hán mắng một tiếng. Theo tới sau càng là một cái tát quất vào phía trước vị kia tinh tráng đại hán đầu lên. Được xưng là lão ngũ tinh tráng đại hán chỉ hướng Tuyết Ngọc. Lắp bắp nói ra, Mỹ, Mỹ nữ, so với trên TV đại minh tinh đều, cũng muốn giỏi hơn nhìn Mỹ nữ. Đại hán đầu chọc sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tu cùng Tuyết Ngọc. Trong sát na hắn con mắt cũng không rời ra. Tham lam bả, đem, Tuyết Ngọc toàn thân trên dưới nhìn nhất khắp. Lúc này mới nuốt ngụm nước miếng gọi vào. Con mẹ nó, từ đâu tới đàn bà? Thật tuấn, quá con mẹ nó tuấn tú. Tuyết Ngọc chán ghét liếc nhìn hai người. Lập tức đưa tay khoác ở Đường Tu cánh tay. Đường Tu đáy mắt hàn quang lóe lên. Quay đầu nhìn về phía cổ đại gia hỏi, bọn họ chính là những thứ kia săn bắn người. Rất hoành hành ngang ngược, cũng rất xấu gia hỏa. Cổ đại gia cấp bách vội vàng nói, Đường tiên sinh, cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Những người này, chúng ta trêu chọc không nổi. Trong tay bọn họ nhưng là có súng. Đường Tu cười lạnh một tiếng, hướng về phía cái kia hai gã nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc mạnh mẽ xem tinh trắng đại hán quát lên. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa bà, đem, trong mắt của các ngươi đào, xéo ngay cho ta, nếu không thì cẩn thận ta thu thập các ngươi. Đại hán đầu chọc ánh mắt theo Tuyết Ngọc thân trên, lên, rời, rơi vào Đường Tu thân trên, lên, về sau, nhíu mày một cái, hùng hùng hổ hổ kêu lên, ngươi là nơi nào nhô ra, nói không lớn không nhỏ, cẩn thận ta quất ngươi. Vị kia được xưng là lão ngũ tinh tráng đại hán, quan sát Đường Tu vài lần, nhưng kéo về phía sau kéo đầu chọc cánh tay của đại hán, thấp giọng cô vài câu, nhưng sau hai người lưu cho Đường Tu một cái ánh mắt uy hiếp. Xoay người hướng trong thôn trại chạy đi. Cổ đại gia thấy thế, tức thì hoảng sợ nói ra, Đường tiên sinh, ta khuyên các người vẫn là đi nhanh lên đi. Xem hai tên khốn kiếp kia vừa mới lấm la lấm lét dáng dấp, trong bụng sợ rằng nín ý nghĩ xấu. Các người nếu như tiếp tục lưu lại cái này trong thôn trại, vạn nhất bọn họ tâm hoài bất quỹ, ta sợ. Đường Tu cắt đứt hắn, nói ra, cổ đại gia, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, nếu những thứ kia săn bắn người đều không phải là cái gì người tốt, ta thuê sân tự nhiên không thể rõ ràng làm cho bọn họ ở lại. Ngài lão đi về trước đi, ta đi gặp hắn một chút nhóm. Cổ đại gia cấp bách vội vàng nói, đừng xa cách Đường tiên sinh ngươi ngàn vạn lần, sao đừng hành động theo cảm tình a. Theo ta được biết, những người đó không riêng bắt giết động vật quý hiếm, tự liền người dám giết. Nghe nói hai năm trước bọn họ liền giết qua người, hơn nữa giết vẫn là địa phương cảnh sát. Đường Tu mê hoặc nói, bọn họ giết cảnh sát, lẽ nào sẽ không có bắt hắn nhóm? Cổ đại gia cười khổ nói, ai dám có thể bắt được bọn họ? Bên này hoang vắng, đến chỗ đều là dấu người tốt địa phương, lại giả thuyết, bọn họ bọn người kia, tới vô ảnh đi vô tung, muốn né tránh cảnh sát đuổi bắt, nhất định qua dễ dàng. Đường Tu cười lạnh nói, nếu bọn họ liền người giết, ta đây hôm nay liền thay trời hành đạo. Cổ đại gia, ngươi đi về trước đi, nay muộn ta mời ngươi uống rượu. Cổ đại gia cấp bách vội vàng nói, ta nói Đường tiên sinh, ngươi có thể không thể đừng xính cường a. Những người đó có thể có chừng 7-8 cái, tất cả đều không phải là cái gì người tốt. Ngươi như thế quá khứ, chính là bánh bao thịt đáng cho hữu khứ vô hồi. Còn nữa, vị cô nương này như theo ngươi qua. Nàng, Đường Tu xua tay cười nói, cổ đại gia, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nói xong, hắn nắm Tuyết Ngọc tay, bước xa hướng thuê tiểu viện phương hướng đi tới. Nếu như không có vừa mới hai tên kia, hắn ngược lại không đến nổi trực tiếp đi tìm những người đó xui. nhưng bây giờ hiển nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Coi như hắn không đi tìm đối phương phiền phức, sợ rằng đối phương cũng sẽ tìm phiền toái cho mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.